trước thu hồi không thuộc về ngươi bộ phận đi. Kèm theo Ngô Tĩnh ý thức thao túng, Necronomin mở ra, từ trang sách lúc này bắn ra bốn sợi xích sắt, đem Lục Miên sửa đổi tứ chi sống sờ sờ xé đoạn, thu hồi quyển sách chính giữa, chỉ còn thân thể rơi trên mặt đất, trở thành hải báo nhân. A a. Ngô Tĩnh, ngươi lại dám đối với ta như vậy, ta nhưng là mộng cảnh chi chủ. Lục Miên dùng hết khí lực sau cùng, từ tứ chi vết thương lúc này dài ra chư ngư xúc tu như vậy, hỗn độn xúc tu. Định phản kích, nào biết, bốn bóng người nhanh chóng hạ xuống, Tử Linh nghe theo Ngô Tĩnh mệnh lệnh đem Lục Miên gắt gao theo như trên mặt đất, không thể động đậy. Ngô Tĩnh trực tiếp một cước đạp lên Lục Miên lồng ngực, cúi đầu xuống cùng Lục Miên khoảng cách gần mặt đối mặt, nhẹ nói, ngươi thua, ba chữ thật giống như mũi tên, bắn vào Lục Miên tim, ta thua, nội tâm nhiễu sóng, ánh mắt nhỏ mọn, chỉ vì cái lợi trước mắt ngươi là một cái bất chiết bất khấu người thất bại. Tự cho là đúng, tự cho là có thể khống chế hết thảy, trên thực tế ngươi mới là bị khống chế người kia. Diện cụ hiệu trưởng nếu muốn động tới ngươi, ngươi đã sớm chết, diện cụ Hà đại nhân. Ngô Tĩnh những lời này để cho Lục Miên hồi tưởng lại trước ở bên trong cung điện, Hà đại nhân tìm tới cửa làm nhục hắn, nhớ tới Hà đại nhân nói ra kia bốn chữ, hoàn toàn thất bại, Lục Miên trạng thái tinh thần đột nhiên thay đổi, tự thật giống bị đã kích trọng đại, khi thì cười to, khi thì khóc khấp, từ. Như vậy thì phế. Thật đúng là không chịu nổi đã kích bất quá, đối với ta còn hữu dụng, Tử Linh tản ra, Ngô Tĩnh hóa thân thực nhân ma, tại chỗ ăn. Điện ảnh viện bảo vệ cơ chế khởi động, Ngô Tĩnh mở ra Necronomin, ngăn cách bảo vệ cơ chế tác dụng, tinh tế thưởng thức Lục Miên máu thịt, cuối cùng hoàng mỹ chiếm đoạt Lục Miên, mộng cảnh chân phủ, đồng thời cũng lấy được Lục Miên bộ phận trí nhớ. Ta còn tưởng rằng ngươi giống như Thủy Băng Miểu như vậy, là một vị đại gia tộc thiên tài đây, không nghĩ tới ngươi vẫn thật thật đáng buồn, khó trách sẽ tạo thành loại này vặn vẹo cổ quái trong lòng, chiếm đoạt hoàn thành, không hổ là mộng cảnh đại sư. Lục Miên chân phủ cũng coi là Ngô Tĩnh thật sự thôn phệ chân phủ trung, hoàng mỹ nhất, phẩm chất tối cao hơn một cấp, trực tiếp ở Ngô Tĩnh thế giới chân phủ trong mở ra một đạo thất thải bạc mô bao phủ tinh thần bình nguyên, ở phía trên vùng bình nguyên này tu luyện tinh thần lực đem làm ít công to. Giác đấu kết thúc, Ngô Tĩnh trở lại Thống Sơn, phát hiện tự thân đã không hề bị đến thềm đá mang nặng ảnh hưởng, Đông Sơn học trưởng, đi thôi tiếp tục đăng phong, chương 1977, độ cao. Tất Đông Sơn thu hồi chân thực phân thân, lấy được chiến đấu trí nhớ, sợ ngốc tại chỗ. Tất Đông Sơn trước đó cũng biết, Ngô Tĩnh âm thầm nô dịch tổng quản lý giả, bách quỷ, sự tình, tại nguyên bổn trong dự tính. Tất Đông Sơn cho là Ngô Tĩnh sẽ dựa vào, bách quỷ, tới kéo 3.000 tử linh, từ đó cùng Lục Miên chính diện chiến đấu. Thực tế chiến đấu lại tràn đầy biến số, Ngô Tĩnh cuối cùng lại sẽ lấy phương thức như vậy lấy được thắng lợi trải qua trận chiến này. Ngô Tĩnh một lần nữa lấy được tăng lên, hoàn toàn có tư cách lên đỉnh đánh một trận. Đông Sơn học trưởng, ta sẽ trước đem ngươi đưa đến một nơi bí cảnh miệng, ngược lại ta cũng vậy một tên sau cùng, không nóng nảy, được rồi, lại nói bây giờ ta có năng lực giúp ngươi triệt tiêu vôi xâm phạm, cần không? Không. Tất Đông Sơn ngay cả vội vẫy tay cự tuyệt, này vốn là một loại hiếm thấy lịch luyện, nếu như ta có thể dựa vào tự thân đăng trên đỉnh ngọn núi, nhục thân cũng sắp hoàn toàn chất biến, được, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ngô Tĩnh đi theo Tất Đông Sơn tiếp tục hướng thượng đăng phong, ngược lại đều là một tên sau cùng, ở Tất Đông Sơn chậm chạp đi lên trong quá trình, Ngô Tĩnh cũng đúng lúc kiểm tra tân đạt được Necronomin, cùng với vô tướng hỗn độn tâm phát hiện giai đoạn trạng thái, bị lao đi gửi ý thức Necronomin, trở nên không có chút nào sức uy hiếp, Ngô Tĩnh hoàn toàn khống chế quyển sách này đồng thời, phát hiện bị giam ở Tử Linh trong không gian tà thần, Cao Su, cùng với mất tích đã lâu Nguyễn Lão Sư, Cao Su, đã sớm suy yếu vô cùng, vội vàng yêu cầu trở lại trong biển rộng nghỉ ngơi. Nguyễn Lão Sư trạng thái giống vậy không tốt, dưới tình thế cấp bách, Ngô Tĩnh đem hai vị nhìn về phía tự thân chân phủ một cái cự đại hà lưu trung, đó là chia nhỏ Nam Bắc vùng, thế giới hà, thâm hải hỗn độn, nhưng là Ngô Tĩnh tu luyện bốn đại hỗn độn một người trong đó, vì vậy, chân phủ trong con sông cũng chứa bộ phận hỗn độn tinh hoa, vì vậy, ở đem vĩ đại Cao Su đầu nhập thế giới hà lúc, người sau vốn đã héo rút thân thể lập tức bành trướng, ở gần sát với Airline hoàn cảnh con sông Trung, thân thể không ngừng khôi phục, cũng biểu thị ra đối với Ngô Tĩnh trung tâm cảm tạ. Nguyễn Lão Sư cũng coi như người theo đuổi đi theo Cao Su bên người, đồng thời cũng vì Ngô Tĩnh người học sinh này có thể đi đến trước mặt trình độ cảm thấy khiếp sợ cùng tự hào. Dù nói thế nào, là tiểu Nguyễn giáo thụ cũng là Ngô Tĩnh đệ nhị đạo sư, thâm hải hỗn độn nhập môn tất cả đều là Nguyễn Lão Sư hướng dẫn học tập. Nguyễn Lão Sư, ngươi chiếu cố tà thần Cao Su,